Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 963, Sơn Đại Vương Dương Ngữ. Phản hồi trang sách này một tòa phong, nhiều thủ hộ người, bởi vì sự tình tạm thời tương đối đột nhiên, Dương Ngữ lúc này mới hậu chi hậu giác, chính mình dường như quên sự tình gì. Còn là Darkrai nhắc nhở Dương Ngữ. Dương Ngữ, ngươi quên cho kia xe trái pháp luật lái xe giao tiền xe. Trước kia dựa theo Dương Ngữ cùng Darkrai hai bên giữa suy nghĩ thú vị kịch bản. Chúng này xe trái pháp luật, nếu như làm thịt quá phận, Dương Ngữ nhất định là chỉ có thể vô cùng đau lòng lựa chọn bạch chơi gái. Bất quá tại tình huống chuyện khẩn cấp trước mặt, chúng này đường đi coi như không tệ, ít nhất Dương Ngữ thu hoạch 5 vị nhiệt tâm trung thực người nghe. Vô cùng nhiệt tâm loại kia, nghe về sau đều muốn cùng Dương Ngữ hòa mình. Không thể nào, chuyện này Thiên Vương Đại Nhân còn nhớ rõ. Này vạn nhất là tới tìm chúng ta phiền toái đâu này. Nhân gia là cái gì tầng thứ? Chúng ta là cái gì tầng thứ? Chúng ta chẳng qua là vượt mức nhiều thu một chút dầu phí nuôi sống gia đình gạt bỏ. Chuyện này Thiên Vương Đại Nhân chắc chắn sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Có trời mới biết hai vị này lái xe từng người thu một chương 100 nguyên tiền giá trị lớn lộ phí. Là đến cỡ nào được sủng ái mà lo sợ. Rất có một bộ muốn đem tờ giấy này tệ trở thành truyền gia bảo tới truyền thừa bộ dáng. Thế giới Pokemon người bình thường có chính bọn họ sinh hoạt hình thức. Bèo nước gặp nhau, coi như là một loại duyên phận. Dương Ngữ cũng không muốn đi ảnh hưởng người bình thường sinh hoạt. Nếu như tồn tại, vậy có tồn tại đạo lý. Dương Ngữ biết là, này một cỗ xe tải nhỏ. Thế nhưng là tại Everest phát sinh tuyết lở cùng lập Dương cứu viện trong khoảng thời gian này. Tới lui địa tải đưa cũng không tính phong phú tài nguyên. Cái khác ba cái kia đồng hành lên huấn luyện ra đâu này? Dương Ngữ thuận miệng hỏi một câu. Everest xuất hiện tuyết lở lớn như vậy sự tình. Đâu còn dám đi lên a? Về sau liền đường cũ phản hồi. Ta đưa bọn họ hồi nhà ga. Trong đó lái xe hồ sư phó nhanh chóng nói. Đi, cứ như vậy. Ta lúc trước đều thiếu chút nữa quên này một gốc già. Khá tốt các người một mực ở con đường này đi lên hồi khai mở. Bằng không thì cũng gặp không thấy các ngươi. Thiên Vương Đại Nhân hẹn gặp lại. Nhìn xem Dương Ngữ ngồi lên Milotic rời đi thân ảnh. Hai vị người bình thường đưa tay che che thái dương. Nhìn lên bầu trời xúc động thật lâu. Hắc hắc. Về sau chúng ta coi như là gặp qua siêu cấp lớn nhân vật người. Còn cấp cho ta giao tiền xe. Vậy chúng ta kia chiếc tiểu phá xe tải vị trí. Nên cầm nhân ra hảo hảo cung cấp lên. Tựa như một tôn đại Phật như vậy. Không sai. Ngoặc kép chấm chấm. A tương đương stop. Nhà nói nhiều. Slowpoke tại Dương Ngữ sau lưng ánh mắt vô cùng ân cần địa vỗ vỗ Dương Ngữ phần lưng. Slowpoke, không có việc gì, không có việc gì, không có cảm mạo, chung quy cảm giác có người ở sau lưng nhớ lấy. Hội không phải là vừa mới hai người kia à? Dương Ngữ giật mình lấy lắc đầu. Không đi quản, Milotic, Slowpoke, chúng ta trước tiếp tục chạy trở về à? Mấy ngày nay cá ướp muối phương cùng tiểu bảo bảo huấn luyện. Cơ bản giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành. Đằng sau. Liền cần muốn gia nhập Dragon Den, thông qua đối với mình thân lực lượng cường hóa, đối hám địa trùng kích tiến hành lại một lần nữa uy lực đề thăng. Còn có, Milotic huấn luyện, cũng cần bổ sung thượng lực lượng cùng chiêu thức khống chế phương hướng huấn luyện. Tựa như tại Thái Bình Dương Thiên Vương đánh một trận mét xoáy chiêu thức, để cho cảnh vật chung quanh càng thêm thích hợp chính mình. Slowpoke. Tin tưởng Slowpoke nhất định có thể. Về kích hoạt Z chiêu thức, Dương Ngữ có bản thân ý định. Bất kể như thế nào, Z chiêu thức uy lực đều muốn so với phổ thông chiêu thức muốn tới càng cường đại hơn. Đây là một loại lực lượng tuyệt đối chất biến, hơn nữa có thể hay không thông qua lượng để đạt tới. Nếu như nói tại thiên vương phía trên, còn có thể có một cái thực lực tầng thứ tới phán định. Có lẽ cũng chính là chân chính thần cấp lực lượng, mặc dù có chút lão thổ, thế nhưng không có so với này thích hợp hơn hình dung. Nhà nói nhiều nha lù. Về Z chiêu thức huấn luyện chuẩn bị, không chỉ có cá ướp muối Vương Tiểu Bảo Bảo đang tiến hành, bao gồm Slowpoke cùng Milotic, đồng dạng cũng đều tại trong khi huấn luyện chuẩn bị. Chỉ bất quá, tại Dương Ngự trong kế hoạch, kia một cái Pokemon tỷ lệ trước tiến hành cùng Z thuần túy tinh giữa hình thành lực lượng cộng minh. Thi triển Z chiêu thức, trước mắt cũng chưa hoàn toàn xác định, có thể là cá ướp muối Vương, có thể là Tiểu Bảo Bảo, đương nhiên cũng có thể là Slowpoke cùng Milotic bên trong một vị. Đây hết thảy cũng phải cần nhìn huấn luyện tiến độ. Trận này thi đua, một hồi Dương Ngự Pokemon giữa thi đua, ai trước có thể tiếp xúc đến kích hoạt Z thuần túy tinh lực lượng cánh cửa. Dương Ngự sử dụng quyết định để cho kia một cái Pokemon tiến hành Z chiêu thức thí nghiệm. Cá ướp muối Vương không muốn rớt lại phía sau. Tiểu Bảo Bảo đồng dạng cũng không muốn. Slowpoke một mực ở trong tự nhiên toàn lực ứng phó. Milotic thì kích động, vô luận là Everest cảnh vật chung quanh, hoặc là tại Everest nơi này còn có một cái thiên vương cấp Milotic. Có thể vì Milotic cung cấp chỉ đạo, có thể nói nơi này là thích hợp nhất Milotic thực lực từ đạo quán cấp tấn chức chí thiên vương địa phương. Chỉ bất quá, cần có thời gian lắng đọng. Milotic thế nhưng là một mực tràn đầy phấn đấu nhiệt tình. Nhất là biết được lần này bế quan huấn luyện khả năng liên quan huấn luyện ra Dương Ngự, siêu cấp. Lớn chiêu, kế hoạch, đối với có thể có được càng lực lượng cường đại, Milotic đương nhiên chờ mong nhanh. Nàng có thể sẽ không quên. Tại Thái Bình Dương Thiên Vương một trong chiến đấu, là cá ướp muối Vương đại đại cho nàng mét xoáy, gia trì vô cùng cường đại hệ Utter lực lượng. Như vậy lực lượng, Milotic cũng muốn. Không cần nhiều xa, Dương Ngự đã có thể ở trên trời thấy được cá ướp muối Vương cùng Tiểu Bảo Bảo đấm lưng huấn luyện. Có Torterra tiền bối, cũng chỉ có tại Torterra tiền bối nơi này, Dương Ngự mới có thể giống như này tự do địa bỏ mặc cá ướp muối Vương cùng Tiểu Bảo Bảo bọn họ như vậy tùy ý huấn luyện. Cho dù là bãi sa mạc, Dương Ngự chung quy cảm giác chính mình nếu đi bãi sa mạc, đoán chừng không bao lâu, kia chữ danh bãi sa mạc khu vực, sợ là đều muốn biến thành sa mạc. Trên cơ bản có rất ít sân bãi có thể kháng trụ cá ướp muối Vương cùng Tiểu Bảo Bảo điên cuồng va chạm, nhất là tại Surplus, tín ngưỡng chiêu thức. Đối với đất hệ tạo thành trùng kích, uy lực kinh khủng, căn bản vô pháp dùng thái độ bình thường suy nghĩ giống như. Oanh, này là vị nào Dương Ngự tôn giả thiên vương cấp Gyarados hôm nay đệ 166 lần va chạm a? Thiên vương cấp Pokemon, nếu như cự ly Everest lại gần một chút, cảm giác Everest khả năng sẽ bị dẫn phát một hồi tuyết rơi sụp đổ. Bất quá ta trước kia dường như không có chú ý tới, cũng chính là Dương Ngự tôn giả huấn luyện cái kia sân bãi khu vực, cư nhiên có thể đối phó được mạnh mẽ như vậy đại lực xung kích lượng. Đừng quên Dương Ngự tôn giả bên người, kia một chỉ có thể sáng tạo ra cứng rắn kim cương hoàn toàn mới Pokemon DNC. Địa chất tầng chắc chắn. Có lẽ ngay cả có Adamant Orb kết cấu tầng thứ tại Everest cách đó không xa băng sơn sườn núi vị trí trong cung điện. Những cái này, người tu hành, nhóm, đồng dạng là rất có thực lực huấn luyện ra. Đồng thời, còn có không nhỏ tầm mắt, Dương Ngự tôn giả huấn luyện, có thể hay không tựa như hơn 10 năm trước băng nữ hoàng tôn giả đồng dạng, thành cho chúng ta Everest thủ hộ giả. Điểm này có lẽ rất không có khả năng. Lúc này trong cung điện truyền đến băng nữ hoàng vương đồng băng thanh âm, nàng từ dấu tây khu vực Pokemon liên minh chạy trở về chỗ này cung điện. Tôn giả, tôn giả, những cái này đang mặc trường bào màu xám người tu hành nhóm nhau nhau cúi đầu thở dài. So sánh với Everest, có lẽ biển rộng thích hợp hơn hắn. Tinh thần đại hải a, còn có hắn danh hào. Tôn giả, cái gì danh hào? Tựa như long sứ người, hỏa thần, dương ngự thiên vương danh hào. Ta cũng là lần này mới biết được. Pokemon trong liên minh đối với hắn thiên vương danh xưng hải vương. Ngoặc kép chấm chấm, Miss Matthews, người rốt cuộc là tại đây Torterra tiền bối nơi này hợp nhất bao nhiêu hệ Ghost Pokemon a? Ta. Như thế nào cảm giác? Ta đều nhanh thành Sơn Đại Vương. Trở lại sân huấn luyện địa dương ngự nhìn trước mắt đen ngòm nghiêm chỉnh mảnh rậm rạp trăng chịt. Hệ Ghost Pokemon, mí mắt điên cuồng nhảy lên. Phảng phất thế giới mạc danh kỳ diệu địa liền biến thành đen ám. Anh, Miss Matthews hướng phía kia mấy cái tùy tùng tiểu u linh phương hướng ý chào một cái. Những cái này hệ Ghost Pokemon lập tức liền đem ca binh cho khiêng. Mà còn cử cao cao. Ca binh, Miss Matthews cho ca binh thêm giờ kỹ năng đặc biệt. Doat doang, phát sáng Illuminate, loại kia. Lần này, ca binh liền trở nên sáng hơn. Chuẩn bị cho tốt không có. Chuẩn bị cho tốt, Miss Matthews đại vương muốn tuần sơn rồi. Đến đây đi, U Linh triều tịch. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.